Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 249. Đúng vào lúc này, điện thoại trên bàn Diệp Du Nhiên vang lên. Cầm lấy xem, phát hiện là tin nhắn của Mộ Tấn Dương. Trưa nay, muốn ăn gì? Diệp Du Nhiên nhìn thoáng qua thời gian. 10:30 rồi, nói sớm cũng không sớm. Nhưng cũng vẫn chưa đến giờ cơm trưa. Hôm nay anh không bận sao? Còn có thời gian nhắn tin. Mặc dù trong lòng Diệp Du Nhiên nghĩ như vậy, nhưng vẫn gửi lại tin nhắn cho anh. Sau khi gửi tin nhắn xong, lại không thấy anh phản hồi trở lại. Chỉ là gửi một tin nhắn hỏi cô muốn ăn gì thôi hay sao? Diệp Du Nhiên đặt di động sang một bên, bắt đầu làm việc. Đến trưa, Diệp Du Nhiên cùng An Hạ vừa ra khỏi cửa lớn của công ty. Đúng lúc nhìn thấy Mộ Tấn Dương từ trên xe bước xuống. An Hạ chào hỏi Mộ Tấn Dương trước. Quy củ giống như một học sinh tiểu học. Thấp đầu gọi anh. Boss Mộ. Cô An. Mộ Tấn Dương khẽ gật đầu với cô ấy. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Du Nhiên. Đã đặt nơi xong rồi. Nói xong. Lại quay đầu nhìn về phía An Hạ. Cô An cũng đi cùng chứ. Ách. Không cần đâu. Tôi tự mình ăn cơm cũng được rồi. Ăn một mình, không khí trong lành, An Hạ rất tự giác lắc đầu, giơ tay tỏ ý từ chối, nhưng vẫn là bị Diệp Du Nhiên kéo đi. Hằng ngày, cô đều cùng ăn cơm với An Hạ, cũng không thể chỉ vì Mộ Tấn Dương đến, mà để cho cô ấy ăn cơm một mình được. Huống hồ mỗi ngày hai người đều gặp mặt, có cần phải ăn một bữa cơm chưa thôi mà chỉ có thế giới của hai người như vậy không? Mấy người vừa ngồi xuống. Bùi Chính Thành đột nhiên gọi điện tới. Mộ Tấn Dương lấy điện thoại ra nhìn một cái. Liền trực tiếp dập máy. Diệp Du Nhiên ngồi bên cạnh anh. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tên Bùi Chính Thành. Nghi hoặc hỏi anh. Vì sao anh không nhận điện thoại của Bùi Chính Thành? Lý do của Mộ Tấn Dương khiến cho người ta không có cơ hội phản bác. Lúc ăn cơm không muốn bị quấy rầy. Lý do thật sự rất chính đáng. Có điều. Lúc ăn cơm, Mộ Tấn Dương không muốn bị người khác quấy rầy, nhưng trong khi ăn cơm lại vẫn nhận hai cuộc điện thoại của thư ký. Diệp Du Nhiên đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Mộ Tấn Dương rõ ràng là sợ Bùi Chính Thành tới tìm anh. Chính xác mà nói, anh sợ Bùi Chính Thành dẫn theo Cố Hàm Yên tới đây. Người đàn ông hiểu chuyện tránh gây hiềm nghi như vậy thật sự rất tốt. Mặc dù Cố Hàm Yên luôn bày ra dáng vẻ muốn nhúng tay nhúng chân vào mối quan hệ giữa cô và Mộ Tấn Dương. Nhưng cũng may Mộ Tấn Dương từ trước đến nay vẫn không để cho cô ta có cơ hội đó. Mộ Tấn Dương tự mình biết tránh hiểm nghi. Diệp Du Nhiên cũng không có ý định nói chuyện với Mộ Tấn Dương về dự án hợp tác lần này giữa Diệp Thị và Cố Hàm Yên. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như cô lại nhắc đến Cố Hàm Yên trước mặt Mộ Tấn Dương. Không phải là càng khiến anh ghi nhớ tên của Cố Hàm Yên trong lòng hơn hay sao? Hơn nữa, như vậy cũng sẽ khiến cho đối thủ xem thường. Sẽ coi cô thật sự chỉ là cô gái biết ăn uống vui chơi mà thôi. Cách chương.